Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 26, cáo biệt. Cứu được công chúa, cái tên này sợ là lại có thể trở lại học viện tham gia trận đấu. Dương Trung thở dài, hồi đến lại như thế nào? Đến lúc đó tại học viện tuyển bạt tranh tài đem hắn đào thải mất. Tuyển bạt thi đấu đều qua không được, coi như hắn cứu được công chúa cũng vô dụng. Lam Nguyệt công tử âm thanh lạnh lùng nói, trở lại học viện bất quá là một lần nữa trở lại điểm xuất phát mà thôi. Coi như cái tên này có công chúa quan hệ, tuyển bạt thi đấu liền đào thải mất, công chúa cũng cứu không được hắn. Trò chơi này cuối cùng vẫn dùng bài danh đến nói chuyện. Hắn coi như cứu được công chúa, cũng liền phát động một cái nội dung cốt truyện mà thôi. Lấy không được bài danh trước khi thi thứ tự cũng là uổng công. Phốp, Tuyệt Đại Phong Hoa kịp phản ứng về sau, ngậm vào trong miệng rượu đỏ bị nghẹt yết hầu. Một ngụm rượu phun tới, Gia Gian Tuyết kỳ quái ngắm nhìn Tuyệt Đại Phong Hoa, đưa tay tại nàng phần lưng vỗ nhẹ. Không, không có việc gì. Tuyệt Đại Phong Hoa lau đi khóe miệng, lập tức nói chuyện riêng Trần Binh. Ngươi chạy thế nào đi cứu công chúa? Làm sao phát động nhiệm vụ? Ngươi cũng tải a? Ngô, không có phát động nhiệm vụ. Không có phát động nhiệm vụ. Người đẹp trai vận khí tốt. Không có cách, nằm liền cứu được công chúa. Trần Binh bình tĩnh trả lời. Hắn nhưng không có nói láo. Hắn thật là nằm ở trên giường, liền cứu được hai, sách, tự luyến người. Nhưng mà ngươi cứu được công chúa, có công chúa quan hệ, một lần nữa trở lại học viện khẳng định không có vấn đề. Đúng, muốn quen biết mỹ nữ của ngươi chính là ta bên người vị này. Ngươi muốn về đến học viện, lại để cho nàng hỗ trợ đi đi cửa sau, hẳn là có thể có cái không tệ thứ tự. Muốn hay không giới thiệu nàng ngươi biết? Tuyệt Đại Phong Hoa rất khinh bỉ một câu, tùy theo lại nói với Trần Binh. Trần Binh nhìn về phía Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết, hơi hơi đánh giá sau liền trả lời. Không cần, mỹ nữ này quá cao lạnh, ở chung không đến, liền không lãng phí mọi người thời gian. Ngươi giúp ta từ chối nàng đi, mà lại ta cũng không có ý định hồi trở lại học viện. Không trở về học viện rồi. Người này chủ nghệ thật sự là kém đến không có cứu. Muốn cam chịu a? Tuyệt Đại Phong Hoa có chút ngoài ý muốn, nói thầm trong lòng. Trần Binh chủ nghệ đoán chừng là tiến vào phòng bếp liền có thể khiến cho phòng bếp nổ tung cái chủng loại kia, làm ra đồ ăn sẽ bị gọi bóng tối xử lý. Hắc hắc, ai cam chịu, sơn nhân tự có diệu kế, đến lúc đó nhìn ta sáng lên mù chó của ngươi. Không, sáng lên mù cặp mắt của ngươi. Trần Binh cười hắc hắc nói. Hừ hừ, ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi đến lúc đó có cái gì diệu kế. Tốt, không cùng ngươi giật, ta giúp ngươi từ chối mỹ nữ. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy cũng không truy một cái. Qua thôn này liền không có tiệm kia. Đến lúc đó nhìn ngươi hối hận. Tuyệt Đại Phong Hoa đối Trần Binh lời nói còn rất là hiếu kỳ. Dù sao cái tên này ý tưởng sâu xa to đến có cái hố. Nhưng mà mỹ nữ nha, luôn luôn đến ngạo kiều một cái. Gia Gian Tuyết không, phía trước cái kia cứu được công chúa người, liền là ngươi nghĩ người quen biết. Tuyệt Đại Phong Hoa đối một bên Gia Gian Tuyết nói, là hắn. Gia Gian Tuyết ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Trần Binh. Ta vừa cùng hắn nói chuyện của ngươi. Hắn nói không có ý định gia nhập phòng làm việc của ngươi. Liền không lãng phí thời gian của ngươi. Có hay không nói vì cái gì? Gia Gian Tuyết nhíu mày. Ngươi thật muốn nghe? Tuyệt Đại Phong Hoa lại cười nói. Đương nhiên, hắn nói ngươi quá cao lạnh, không tốt ở chung. Tuyệt Đại Phong Hoa cười nói. Nàng hết sức muốn biết Gia Gian Tuyết sẽ có phản ứng gì. Gia Gian Tuyết nghe vậy thân hình bỗng nhiên ngưng tụ, tùy theo hít sâu trả lời, ta không có bất hảo ở chung. Chính ngươi cho rằng vô dụng a? then chốt ngươi chính là cho người ta cảm giác như vậy. Ngươi rất xinh đẹp, nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi đàn ông đoán chừng rất nhiều. Nhưng dám động thủ sợ là không có mấy cái. Tuyệt đại phong hoa cười đến gần, đưa tay nhẹ nhẹ bóp một cái Sa Gian Tuyết cao thẳng bờ mông. Ngươi, Sa Gian Tuyết trợn lên giận dữ nhìn Tuyệt đại phong hoa. Tuyệt đại phong hoa cười hắc hắc đi ra. Jelly công chúa mang theo hai cùng các cloni quyền quý từng cái nhận biết. Trần Binh cũng ở một bên. Hai tương đối co quắp khẩn trương. Hai ngày này đối với nàng mà nói, phảng phất một giấc mộng. Đối đột nhiên tới công chúa thân phận, hai là theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng Miranda lại là thuyết phục hai tiếp nhận. Thân phận của nàng đã cho hấp thụ ánh sáng. Dù như thế nào đều khó có khả năng lại trở lại lúc ban đầu. Coi như nàng muốn thả vứt bỏ công chúa thân phận, cũng có vô số người tới phiền nhiễu nàng. Tiếp nhận công chúa thân phận, có thể sẽ có một ít phiền lòng sự tình, nhưng có thể bài trừ càng nhiều phiền nhiễu. Về phần có hay không kế thừa nữ hoàng vị trí, nàng còn có thời gian cân nhắc. Serbia nữ hoàng cũng không vội lấy truyền vị. Hai thuở nhỏ liền đem Miranda xem như mẹ của nàng, mà bởi vì tính cách nguyên nhân, hai tự thân cũng có chút khuyết thiếu chủ kiến. Miranda cũng không có tốn hao quá nhiều khí lực liền thuyết phục nàng. Nhưng tham gia như thế xa hoa tiệc tối, hai còn là lần đầu tiên. Cứ việc tiệc tối bên trên người, nàng phần lớn nhận biết hoặc là nghe nói qua, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú lên, hai vẫn là không nhịn được thấy khẩn trương. Sally là tỷ tỷ nàng, nhưng đối cái này hôm qua mới quen công chúa tỷ tỷ, hai quá mức lạ lẫm. Ở chỗ này, duy nhất có thể làm cho nàng thấy an tâm, cũng liền một bên Trần Binh, là dùng trong bất chi bất giác. Hai cùng Trần Binh sát lại càng ngày càng gần, vô luận là Sally công chúa, vẫn là chung quanh NPC đều có chỗ phát giác. Chỉ là nghĩ đến Trần Binh cứu được hai, hai cùng hắn quan hệ vốn cũng không sai, đám người cũng liền trong lòng không sai, chỉ là cảm khái Hải đại sư vận khí thực là không tồi. Nhưng rơi ở người chơi trong mắt, đối đãi ánh mắt liền hoàn toàn khác biệt. Cái tên này cùng hai công chúa giống như rất thân mật a. Cứu được công chúa, độ thiện cảm không biết báo tố đến cao bao nhiêu. Công chúa đều đang chủ động tiếp cận hắn. Đây chính là muốn trở thành nữ hoàng công chúa a. Không biết độ thiện cảm cao tới trình độ nhất định, sẽ không phát sinh vui tay vui mắt sự tình. Hâm mộ, nếu là ta liền tốt. Từng cái hâm mộ kỵ hận thanh âm lặng yên vang lên. Ca, cùng NPC độ thiện cảm cao, sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Tiểu Mạn nhìn qua Trần Binh cùng hai, hiếu kỳ hỏi Diệp Hiên, sẽ không, chưa từng nghe nói phương diện này nghe đồn. Diệp Hiên lắc đầu, thật, vừa mới ngươi còn nói NPC độ thiện cảm rất khó soạt. Xem người ta một cái liền đem độ thiện cảm soạt đến nhanh cuối. Nhưng Diệp Tiểu Mạn đối Diệp Hiên lời nói hết sức hoài nghi. Tên kia, sẽ không đối NPC là một chút đồng không nên sự tình a. Một bên khác, Tuyệt Đại Phong Hoa cũng không nhịn được nói thầm trong lòng. Tiệc tối kéo dài 2 giờ liền kết thúc, rất nhiều người chơi hưng phấn mà đến, thất vọng mà về, bất quá bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Tại tiệc tối sau khi kết thúc, hệ thống nhắc nhở bọn hắn đạt được viện trưởng chỉ đạo. Đẳng cấp cùng hết thảy đầu bếp tương quan kỹ năng đều chiếm được tăng lên. Đêm nay, muốn nói đầu ngọn gió thịnh nhất, không thể nghi ngờ vẫn là Trần Binh cái tên này. Tiệc tối bắt đầu không bao lâu, trong trò chơi người chơi liền phần lớn đều biết, có người chơi cứu được công chúa, mới có trận này tiệc tối xuất hiện. Từ đảo tiến hóa trò chơi tới, nhận biết Trần Binh người không chỉ Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Lam Nguyệt công tử. Tại tiệc tối tiến hành đến hơn phân nửa lúc, có quan hệ Trần Binh sự tình dần dần truyền ra tới. tên bị hệ thống hài hòa chỉ có một chuỗi sao hào. Đảo tiến hóa bắt chẹt người chơi bán bài danh. 7 ngày không lên lớp trở thành trò chơi thủ vị bị khai trừ học sinh. Khai trừ sau không có mấy ngày liền cứu được công chúa. Dẫn đến Mỹ thực học viện từ trước tới nay lần thứ nhất nâng hành công chúa tiệc tối. Đồng thời nghe nói công chúa đối với hắn độ thiện cảm cực kỳ độ cao. Tiệc tối bên trên một mực dính ở bên cạnh hắn. Ngoạn tao, cái tên này quá mạnh đi. Vận khí tốt đến rối tinh rối mù a. Bị khai trừ còn có thể cứu công chúa. Nghịch chuyển sóng to, hâm mộ ghét hận, làm sao không phải ta. Cái kia công chúa thế nhưng là đại mỹ nữ. Rất nhiều người chơi cũng đã biết có người bị khai trừ mà thôi. Tin tức truyền ra, nghe được bị khai trừ nguyên lai là như thế một cái mãnh nhân. Từng cái kinh hô không thôi. Hâm mộ ghen ghét càng là đếm cũng đếm không xuể. Một chút đối trò chơi bài danh đã là không có gì hy vọng người chơi. Đã đang tính toán muốn hay không học Trần Binh. Cũng trốn học bị khai trừ. Xem có thể hay không gặp được kỳ ngộ. Uổng công kỳ ngộ. Tên kia sẽ trốn học. Nói rõ hắn chủ nghệ cũng liền như thế. Không có khả năng tại cuối cùng trong trận đấu thu hoạch được tốt tranh tài thứ tự. Thậm chí ngay cả học viện tuyển bạt thi đấu đều treo. Chỉ có kỳ ngộ có làm được cái gì? Đúng, cho hắn đụng vào liền là lãng phí. Cứu được công chúa cũng vô dụng. Nhưng xem thường Trần Binh. Đối Trần Binh kỳ ngộ thấy khó chịu cũng có khối người. Hắn tại đảo tiến hóa bên trong thế nhưng là giết không ít người. Những người này đương nhiên không thể lại nói hắn lời nói phải. Trần Binh cũng không biết hắn lại ở người chơi bên trong đại đại phát hỏa một lần. Tiệc tối sau khi kết thúc, Trần Binh đi theo Sally công chúa. Đưa hai đến cá Clony khách sạn. Sally công chúa liền ở tại đại tửu điếm tầng cao nhất phòng. Hai công bố thân phận, cũng không có khả năng hồi trở lại lúc đầu phòng ở. Tiệc tối bên trên, hai uống một chút rượu. Nàng uống rượu hoàn toàn không được, chỉ là uống một chút, đã say khướt. Hải đại sư đưa hai trở về khách sạn gian phòng. Trần Binh dự định rời đi, Sally công chúa lại là lên tiếng gọi hắn lại. Nghe nói Hải đại sư chủ nghệ tạo nghệ phi phàm, kỳ thật ta cũng hết sức ưa thích chủ nghệ. Từ nhỏ liền tại học tập, có mấy vấn đề muốn hướng Hải đại sư thỉnh giáo. Không biết Hải đại sư có thể hay không hãnh diện. Trần Binh quay người, Sally công chúa mỉm cười hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Trần Binh gật đầu, đi theo tiến vào công chúa gian phòng. Nửa giờ sau, Trần Binh liền đi ra. Công chúa là thật là hướng về phía hắn thỉnh giáo chủ nghệ phương diện vấn đề. Đồng thời tại chủ nghệ phương diện tri thức hết sức uyên bác. Trần Binh đoán chừng nàng nếu là đi Mỹ thực hiệp hội khảo hạch, tối thiểu có thể kiểm tra cái cấp 5 sao đầu bếp. Vốn cho rằng tạm thời không gặp được công chúa hai tỷ muội. Nhưng Trần Binh không ngờ tới ngày thứ hai buổi chiều, Sally công chúa cùng hai ngay tại Bạch Hùng nhà hàng xuất hiện. Tin chưa, Hải đại sư làm đồ ăn là vị ngon nhất Mỹ thực. Hai cao hứng hướng về phía Sally công chúa giới thiệu, đích xác rất đẹp vị. Sally công chúa ăn, con mắt dị thường sáng ngời. Phía sau vài ngày, Sally công chúa cùng hai người mỗi ngày đều tới Bạch Hùng nhà hàng dùng cơm. Có đôi khi các nàng sẽ còn tại nhà hàng buôn bán nhanh kết thúc lúc mới đến. Nhà hàng đóng cửa về sau, các nàng cũng không có lập tức rời đi. Sally công chúa sẽ thỉnh giáo Trần Binh một vài vấn đề. Hai cũng kém không nhiều. Bạch Hùng nhà hàng tại cá Clony vốn đã rất có danh tiếng. Sally công chúa mỗi ngày đều đi. Nhà hàng danh tiếng càng là tăng vọt. Đến đây người của phòng ăn nối liền không dứt. Danh tiếng đoán chừng đầy đủ. Trần Binh dứt khoát nói giá cao. Nhưng trước người tới y nguyên thao thao bất tuyệt. Ngày 17 tháng 10. Thời gian đi tới trò chơi ngày thứ 17, công chúa được cứu một tuần sau. Ta ngày mai sẽ phải rời đi cá Clony. hồi trở lại Serbia đi. Nhà hàng đóng cửa, hai lưu lại, chờ Trần Binh dọn dẹp không sai biệt lắm về sau. Hai tâm tình xa xút nói với Trần Binh, nàng không muốn nhanh như vậy đi, nhưng Miranda thương đã tốt, nàng muốn trước tiên hồi trở lại Serbia một quãng thời gian. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.